Chương 10. Bác sĩ Lê Thành Mậu tiễn Hai Dần, người anh bạn gì của mình, ra cửa rồi bảo: "Phải bố trí cách nào để bắt quả tang cái đôi gian vu dâm vụ kia. Có trưởng tòa làm biên bản, có vậy tôi mới lôi cổ được cái con vợ khốn nạn của tôi để ra tòa xin ly dị." Từ hơn tháng nay, bác sĩ Lê Thành Mậu nghe đồn vợ mình đã tư tình với tên Cherry, giám đốc đề bô nước ngọt La Ve và rượu Tây, kim đề bô nước đá. Ông nhờ Hai Dần làm thám tử dò la xem tin đồn có đích xác hay không. Ông tặng quà cáp tiền bạc, do đương sự rất hậu hỷ. Hai Dần vốn bảnh trai lanh lợi, quyền biến, anh ta đã sạch cặp sách được với cô Sáu Bạch Huệ, cái người mà chứa chấp và dắt mối cho cặp trai gái ngoại tình kia. Cherry đã có vợ, một người đàn bà Pháp, cho nên y ta không thể dắt cô ba Cẩm Tú về nhà mà hú ý được. Cô ba Cẩm Tú sực nhớ tới lời cô Sáu Bạch Huệ, vốn thiếu nợ cô một món tiền rất lớn, chạy tiền lời trả cô thì cũng hụt hơi, huống chi là trả vốn. Cô ba bèn đề nghị nếu cô Sáu chịu cho cô mượn nhà để cô hú hí với Cherry, và số tiền nợ lẫn lời kể như là hủy bỏ. Trước hết cô ba Cẩm Tú xé giấy nợ cũ, làm giấy nợ mới, coi như là cô Sáu đã trả cho cô được phân nửa. Phân nửa còn lại, cô ba hứa sẽ tha luôn nếu cô Sáu làm theo y lời của cô. Nhưng xui cho cô ba Cẩm Tú, ở đời, tiếng gọi của trái tim vẫn thường làm cho con người ta lung lay, thay đổi lập trường và đạo đức. Cô ba chưa hề làm ơn cho cô Sáu Bạch Huệ, nếu không nói là trước kia đã bóc lột cô Sáu qua lối vay cắt cổ. Hai Dần biết được điều đó nên cứ dùng lời xúc xỉm: "Cô Sáu, vậy là cô Sáu bằng lòng nhận 250 đồng của bác sĩ Mậu để gài bẫy và biêu xấu cô ba Cẩm Tú cùng với tên Pháp Kiều Cherry." Hai Dần nói: "Xong vụ này em trích ra 100 đồng trả dứt nợ cho cô ba Cẩm Tú, còn 150 đồng thì để dành mà làm vốn mở tiệm cơm tay với anh." Nhận tiền rồi, cô Sáu Bạch Huệ cùng Hai Dần bố trí gian lưới, đặt bẫy rập rình rập chờ đón đôi gian phu dâm phụ. Cái xui xẻo vận rủi do thường không mấy khi đi một mình thì phải. Hoàng Chánh tham biện chơi thân với bác sĩ Lê Thành Mậu và không ưa Cherry, chắc chắn việc điếm nhục này có bề đổ bể ra, và quan cũng sẽ không bao che kẻ đồng hương đồng chủng với mình. Khi Hai Dần đi rồi, bác sĩ Mậu vào giường làm một giấc trưa cho khỏe. Hôm nay ông đóng cửa phòng mạch và nghỉ cuối năm như thường lệ. Từ sáng sớm, cô ba Cẩm Tú đã lấy cớ đến nhà của Thuận và Isabel Định, hai ả chơi bời nổi tiếng trong tỉnh, để tìm cách mua đi bán lại vài món nữ trang. Ông cũng chẳng thèm hỏi lui hỏi tới công việc của vợ mình nữa. Tình vợ chồng giữa ông và cô ba thì cũng trở nên lợt lạc, vì từ khi cô bị sảo thai, cô ba Cẩm Tú xuống sắc thấy rõ. Mình mấy cô tuy không ốm ho nhưng bắt đầu lại khô khan, dùng nhàn cô thì lợt lạc, nên cô đánh phấn dày cui, trang điểm lè lẹt, đeo nữ trang rườm rà, phục sức thì choáng lộn. Tuy là hết yêu vợ nhưng ông vẫn ghen vì tự ái mình bị xúc phạm. Và để làm cho lợi gan, ông muốn bứng cái cô vợ ra khỏi nhà, làm cho lớn chuyện để bêu vợ phải ê mặt với những dân trong tỉnh. Thanh danh ông có trầy trụa chút đỉnh cũng chẳng có nhầm nhò chi. Cả hai chưa có con với nhau thì lẽ nào ông cần phải nới tay cho cái con vợ lăng loàn kia. Cốt nhất là mình phải bình tĩnh, giả đò mắt đuôi tai điếc ở lớp đầu. Khi chim đã xa lưới, cá đã vô nò trong rọ, trong ó thì mình sẽ thẳng tay. Tuy nghĩ vậy nhưng lòng ông sôi sục sục. Ông không thể nằm đây để nghiền ngẫm cái cơn hờn ghen đang nung nấu trong tâm can của ông. Ông liền trỗi dậy, gọi chị ở pha cho ông một tách cà phê. Còn ông thì đi tắm chải đầu thiệt là láng, xịt dầu thơm nực nồng và ăn mặc thiệt là bánh bao. Ông dùng cà phê xong, liền lái xe chạy rong thành phố. Trời buổi sáng nắng ui ui, gió tạt vào xe, làm ông cảm thấy nguôi đi sự day dứt đôi chút. Bây giờ ông mới cảm thấy đói, vì hồi trưa mãn lo bàn bạc gài bẫy với vợ Hai Dần, ông chỉ cắn có chấm chút bụng no vì suy tính này nọ. Ông sực nhớ tới quán bà Bảy Thông cất ở giữa khoảng chợ cá. Sàn quán của bà ve ra bờ sông, Bà Bảy có món chả giò bì bún, bì cuốn, gỏi cuốn, nem nướng, chạo tôm, bánh cống, ngon thật tuyệt vời. Tuy nhiên hôm qua là ngày rằm, quán bà có bán đồ chay, nhưng đồ chay của bà thì cũng nổi tiếng hàng đầu ở trong tỉnh. Bác sĩ Mậu cho xe đậu trước dãy khách sạn gần bên chợ Hàng Bông, ngoắt đứa nhỏ đứng sớ rớ gần đó, nhét vào tay nó 5 xu, dặn nó coi chừng xe cho ông. Xong ông vượt qua đường, qua cái khu bán nước ngọt, chè, tới của quán bà Bảy Thông. Quán lúc nào cũng đông cả khách. Ông chọn một chiếc bàn đặt sâu bên trong gần cửa sổ để ngó xéo xéo ra sông Cổ Chiên và vùng Cù Lao An Thành. Bỗng ông ngập ngừng chùng bước. Người đàn bà ngồi cạnh chiếc bàn ông chọn chẳng ai xa lạ, mà chính là cô Võ Thị Tố Mai, pháp danh là Thiệt Nguyện, người yêu cũ của ông. Hôm nay cô Thiệt Nguyện vẫn như thường lệ, mặc chiếc áo dài trắng, quần trắng. Nhưng áo dài thì bằng lụa cẩm nhung, còn quần thì bằng cẩm quất. Tay cô đeo đôi bông nhận hột chân châu, cổ cô đeo dây chuyền vàng, có miếng mề đai cẩm thạch tạc tượng Quan Âm. Cô không son phấn, không tỉa chân mày, nhưng da mặt của cô thì trắng hồng, môi cô mọng thắm, mày cô thì lại thanh thanh. Bác sĩ Lê Thành Mậu nghĩ thầm, mèn ơi, sao 6 năm xa cách, cổ còn giữ y cái nét trẻ trung. Hôm gặp lại ở chùa Sơn Thắng, vì mãn lo bệnh trạng của con vợ mình nên tôi không có dịp quan sát cổ. Màu trắng của y phục làm cho cô kiều diễm thanh cao bội phần. Đây là vẻ đẹp thiên chân, son phấn hực hở, nữ trang hào nhoáng, chỉ tổ làm hư hoại cái bóng sắc mà thôi. Thiệt tình bởi trước kia ông hành xử quấy với cô Thiệt Nguyện nên gặp lại ông cũng hơi ngượng ngượng. Tuy nhiên vì quen giao thiệp, lại thêm tánh tự tin bạc thiệp, nên ông cũng ré lên: Tố Mai, mạnh giỏi hả em? Cô Thiệt Nguyện vẫn giữ sắc điềm đạm: Em vẫn mạnh, còn anh? Bác sĩ Mậu hơi cao mày, vẫn giữ vẻ tươi cười: Ờ thì mạnh, nhưng hồi này anh có mấy việc không vui nên cũng ít đi đâu. Ông kéo ghế ngồi vào bàn rồi hỏi: Em cho phép anh ngồi với em hay không? Cô Thiệt Nguyện cười: Thiệt ra em đợi mua đồ chay đem về nhà, chứ không phải ngồi ăn ở nơi đây. Đồ chay lấy xong là em đi liền. Bác sĩ Mậu nhìn cô trăn trối: Nghe nói dạo này em ở nhà của ông Năm Tảo phải không? Anh muốn tới đó thăm em, em nhắm coi có tiện hay không? Cô Thiệt Nguyện vẫn cười: Anh phải hỏi con ba Cẩm Tú, chứ sao lại hỏi em? Mà anh tới thăm em để làm chi? Anh không sợ lại kẹt cho đôi bên hay sao? Bác sĩ Mậu ngẫm nghĩ: Ờ, kẹt thì kẹt đó, nhưng mà chú cha ơi, lóng rầy sao em đẹp quá. Em làm anh nhớ tới thời nào anh còn học trường Beatrice Ký, còn em học ở trường Áo Tím. Cô Thiệt Nguyện chỉ cười: Thì đó là chuyện hồi xưa, xưa khác, nay đã khác. Hoàn cảnh của anh và của em thay đổi rất nhiều rồi. Bác sĩ Mậu bỗng xúc động: Cũng do anh ráo trội, nhưng trong thâm tâm anh, nếu quá khứ là giấc mơ thì anh xin giữ những giấc mơ đẹp. Cô Thiệt Nguyện lắc đầu: Cảm ơn anh, nhưng mà quá khứ không phải là giấc mơ. Tuy nhiên nó quả là giấc mơ, thì trong đó cũng còn nhiều cơn ác mộng mà em đã trải qua. Tại anh hết, thôi để anh thu xếp, mốt đây anh sẽ đến sớm chuồng gà mà thăm em. Cô Thiệt Nguyện xua tay: Thôi anh ạ, em có phiền trách gì anh đâu. Việc gì cũng đều là do nghiệp lực mà đưa đẩy, đừng có léo hánh tới em mà sanh ra nhiều tiếng thị phi. Bác sĩ Mậu buồn xo, bà Bảy Thông đem 5 ngăn gò mên đựng thức ăn lại cho cô Thiệt Nguyện, rồi kèm theo tiền thối. Cô cảm ơn bà chủ quán rồi chào bác sĩ Mậu: Thôi anh ở lại, em đi về. Cô uyển chuyển xách gò mên bước ra cửa, xuyên qua khu nước ngọt, đồ ngọt, bước ra lề đường, rồi ngoắt một chiếc xe lôi để đi về sớm chuồng gà. Bác sĩ Mậu kêu một ly nước dừa xiêm, một tô bún chả giò, 3 cuốn bì. Ông cảm thấy tim mình đập theo một nhịp điệu rất lạ lẫm. Ngoài cửa sổ, con sông Cổ Chiên trải rộng tầm nhìn từ vàm sông. Bên kia là Cù Lao An Thành với hàng cây xanh tươi. Một chiếc ghe dương bùm trắng lướt qua sông, gợn sóng bạc lấp lánh dưới ánh nắng bắt đầu rạng rỡ. Màn mây mỏng che bầu trời bắt đầu tan rã vì cơn gió lao xao thổi mạnh, trả lại một màu xanh lam ửng sáng. Riêng cô Thiệt Nguyện trên đường về cảm thấy tâm hồn mình lay động, khiến cô quên phức mình đang là một bà dị, một ưu bà dị. Một ưu bà di, trái tim cô ấm áp với niềm rung động xưa cũ. Ôi đây là cảm giác trong những lúc cô nép mình trong vòng tay của anh chàng mẫu năm nào. Tới bây giờ cô vẫn còn yêu anh ta. Một người tuy thông minh nhưng tâm địa tầm thường, không có chí hướng cao cả, không có đời sống tâm linh như cô hằng mong mỏi. Nhưng cô biết làm sao hơn. Cô yêu đương qua một mối đam mê quan nghiệp, theo một nghiệp lực tai ác đẩy đưa. Cho tới bây giờ mà ảnh còn nói tới mộng này mơ nọ, khi tuổi đã quá nửa chừng xuân. Hồi 8 năm trước, cái miệng xạo đía, những mộng đó đã làm tôi mê man đắm đuối. Khi bị ảnh lọng nài bẻ ống từ hôn, tôi chỉ nghĩ tới cái tự tử để chạy trốn nỗi đau nhục nhã. Hôm nay là ngày rằm trung thu kỵ rằm, gia đình ông Năm Tảo làm tiệc thưởng trăng thiệt là lớn. Một phần bởi ông Năm Tảo làm ăn phát đạt, nhưng phần lớn là tại ông sắp có hai chàng rể, chẳng những thuộc hàng tân học mà còn đứng vào giai cấp thượng lưu trong xã hội. Các thân chủ của ông Năm biếu sáng ông nhiều hộp bánh trung thu thượng hạng, cho nên bà Năm chia bớt cho ông bà chín thẹo và ông mười thiệp để ăn lấy thảo. Bà Năm Tảo sửa soạn hai mâm tiệc, mâm mặn thì dành cho ông Năm, ông Đốc Hạnh, ông Huyện Khải, ông Bác Phật Cảnh và hai cô Túy. Còn mâm chai thì dành cho cô Thiệt Nguyện, cô Út Ngọc An và bà. Khi cô Thiệt Nguyện về tới nhà thì cô Hai Túy Ngọc đã quét dọn trung đường và sắp đặt bàn ăn, chén sứ, dĩa sứ, đĩa mung được bày biện ra. Vừa thấy cô Thiệt Nguyện, bà Năm Tảo cười: "Không dè năm nay cháu ăn Tết Trung Thu với chú Thiếm và hai con Túy." Cô Thiệt Nguyện bày năm ngăn gò mên rồi bảo: "Cháu thấy quán bà Bảy Thông có món mắm thái chay, món kiểm và món mắm chân, nên cháu muốn mua về để cho Thiếm cháu mình cùng em Út Ngọc An ăn cho vui." Bà Năm mừng rỡ: "Thiếm có nấu kiểm nhưng không có làm hai cái món mắm chay kia." Bà quay qua dặn cô Hai Túy Ngọc: "Còn nấu nước thạch xương bồ phải không? Nhớ nấu thêm cho má và chị Thiệt Nguyện nữa." Cô Hai cô Túy đã gọi đầu bằng nước bồ kết, nhưng phải đợi nấu nước xong họ mới tắm rửa. Trong căn bếp oi bức ánh lửa này, mồ hôi của họ cứ rịn mãi dưới lớp y phục bằng vải xiêm. Tuần rồi đám hỏi cô ba Túy Nguyệt được cử hành trong vòng thân mật, đàn trai đưa xính lễ gồm nữ trang như những món ông Huyện Khải đã đi hỏi cô Túy Ngọc, chỉ thiếu có đôi vòng ngọc thạch. Bù lại, ông Bác Vật Cảnh tặng cho cô ba Túy Nguyệt một chiếc cẩm thạch huyết đỏ như trái cà chua, dòi mặt bóng lộn, một chiếc nhẫn vàng nạm ngọc kim sa nâu đỏ lấp lánh những hộp vàng. Cô ba Túy Nguyệt soạn bộ ấm chén Vương Khải trân ngoạn để quý ông uống trà xuân long tỉnh. Riêng phần các bà, cô lôi trong tủ ra một cái bình tích bằng sành cỡ lớn nửa vòng ôm, vẽ hình con đại cẩm kê cùng 8 cái chén cùng bằng sành, vẽ các món bát bổ để các bà uống trà, thường hiệu con cua xanh cho khỏi mất ngủ. Bà Năm Tảo dặn hai cô con gái: "Mấy cái khạp chứa nước mưa năm ngoái để dành pha trà sắc thuốc chân yến, thì cái chót dành để pha trà cho đêm rằm trung thu này đó đa. Bày nhớ xếp than cần nước vô quả lò cho sẵn, hễ khách vừa ngồi vào bàn là má con mình phải châm lửa đốt than nấu nước liền." Hai cô Túy lo xem xét những mâm trái cây và đĩa bánh sắp sẵn trên chiếc bàn dài đặt trước tủ chè. Một mâm chất đầy bánh trung thu, một mâm chất đầy cam tàu, quýt núm, hồng tươi, bơm nho xá lị, dĩa cốc ổi dầm cam thảo, dĩa đựng đầy thơm tây xè từng miếng dài, dĩa sau lòng thì đựng đu đủ sắc miếng từng miếng vuông. Hãy khách ăn tiệc xong là ướp những phiến đá lộn vụn để khách tráng miệng. Ba chiếc dĩa được đậy lòng bàn để tránh ruồi. Cả hai cùng đi tắm nước thạch xương bồ. Xong cô Hai mặc chiếc áo bà ba bằng lụa màu nguyệt bạch, chiếc quần đáy giữa bằng cẩm tự. Còn cô ba mặc chiếc áo bà ba bằng cẩm châu trắng, quần xá xị đen. Hai cô chải đầu thiệt láng, sức dầu bông lại thiệt là thơm. Dắt chiếc trâm nạm hình trăng khuyết cẩn hột xoàn, tắm nhấp nhánh. Cô Hai đeo sợi dây chuyền vàng, mề đai cũng bằng vàng, chạm hình chữ phước. Cô ba đeo chiếc kiềng trơn, họ cùng đeo bông đầm bằng vàng, vòng vàng cà rá cẩm thạch, cắt hình hộp dưa. Cô thiện nguyện tắm gội xong, mặc quần vải xiêm đen, áo nhật bình màu khói nhang. Bà Năm Tảo thì mặc bộ đồ bằng xuyến đen sau chuỗi hộp vàng, đôi bông mùa u vàng và đôi neo quai chảo cũng bằng vàng. Riêng ông Năm từ sáng sớm đã mặc bộ quần áo bằng lụa lèo, cho ra vẻ phong lưu. Đoán chừng khách sắp đến, ông rửa mặt cho tươi tỉnh và chải tóc cho láng, không một sợi nào bung ra. Vừa tắt nắng, xe ông Huyện Khải đã đến. Tháp tùng có ông đốc Học Hạnh, không kể anh tài xế. Nghe tiếng xe đậu trước cửa ngõ của nhà ông Năm Tảo, bác Phật Cảnh vội xỏ chân vào đôi sandal, đi về cửa rào ngăn đôi hai khu công viên để qua nhà của ông Năm. Lúc đó cô Út Ngọc An cũng từ bên nhà mình bước qua. Cô mặc áo bà ba bằng vải ba tích trắng, thêu bông cúc tím, quần sa ten tuyết nhung đen. Ông Huyện Khải mặc âu phục bằng tích so màu ngà, thắt cà vạt đỏ sọc đen, đi giày da vàng. Ông đắp Học Hành thì mặc áo bành tô bằng vải simili trắng, quần đồng, thứ vải. Điểm nổi bật trên áo là bộ nút bằng đồng chùi bóng, nhả ánh vàng diệp lấp lánh. Vì là ngày đặc biệt, ông Năm Tảo ân cần mời anh tài xế cùng vào chung tiệc thưởng trăng. Mâm mặn thì ê hề những món phổ thông: cháo gà, gỏi gà trộn rau răm, thịt vịt nấu cà ri ăn với bún, tôm nướng trộn gỏi bồn bồn, chim vỏ vẽ, chim ốc cao rô ti với nước dừa xiêm, cá đuối xào với cải rổ, tướng tương hột. Mâm chay thì có món của cô Thiệt Nguyện mua ở quán bà Bảy Thông, rồi còn có chả giò chay ăn với bún và rau sống, món tàu hũ chiên kho với đậu que, đậu đũa. Lúc mọi người dùng tráng miệng với trái cây, vầng trăng rằm đã leo lên ngọn cây sake ở hướng đông, cao cỡ ba sào. Tuy nhiên chưa tắt hẳn, một chút ánh tà dương bạc còn nấn núi ở phương tây, tô lên trên nền trời màu xám biếc như thiết lạnh. Ông Năm Tảo đốt đèn măng sông treo ở trung đường. Bây giờ mọi người, đàn ông thì đã ra ngoài trung đường, còn đàn bà thì lo rửa chén và nấu nước pha trà. Đợi cho trăng dải sáng sân thềm, đợi cho trăng dải sáng sân thềm, các bà các cô xong xuôi mọi việc trong bếp, ông Huyện Hải mới bảo người yêu: sẵn đêm rằm trung thu, cả nhà đoàn viên, em hãy đem tập thơ ra cho qua đọc cùng với tí má, để anh chị đây được thưởng thức. Cô hai Túy Ngọc trở về buồng lấy tập thơ đưa cho ông Huyện Khải. Đọc tới bài Đêm Trăng Thôn Giả, ông kêu lên: trời đất ơi, đây đúng là bài của cô Trịnh Thị Minh Ngọc đã làm hồi 18 năm về trước, chỉ có khác cái tựa mà thôi. Tựa thở trước là Đêm Rằm Mộng Đẹp, và ông cất giọng ngâm: trăng nõn nà treo trên mái đình, ngày mùa rơm lúa ngát thâu canh, sáng khung cửa ngọ in phên liếp, vàng lối vườn sau loáng lá cành, phiến trắng cũ sôi tình tuổi dài, vần trong nay rực mộng ngày xanh, sân ngoài trải chiếu nằm đâu mặt, em chị hàng huyên chuyện chúng mình. Ông sai anh tài xế ra lấy xe tập thơ của cô Trịnh Thị Minh Ngọc để so sánh với tập thơ của Tần Thị Túy Ngọc. Thế rồi mọi người cùng truyền nhau mà đọc hai tập thơ. Hai tập thì cùng chung một tuồng chữ và cùng viết bằng mực tím, dấu khoanh, dấu móc, nét bung xuống đá lên y chang như nhau. Bắt vật cảnh lặng cả người mới rõ rằng cái tàn thức của mỗi cá nhân nó kỳ diệu biết bao, nhiệm màu biết mấy. Ông Huyện Khải cảm xúc quá, cổ họng tắc nghẹn không đọc được nữa. Cô hai Túy Ngọc thì cũng xúc động lắm, nhưng chỉ rơm rớm nước mắt chứ không dám khóc sướt mướt như cái hôm tái ngộ lần đầu tiên với người yêu. Ông đốc Học Hành an ủi ông Huyện Khải: hết ly tới hiệp, đó là điều đáng mừng. Vậy qua xin các em hãy vui lên, tình duyên càng lận đận thì cuộc tái hiệp mới càng hạnh phúc ê hề. Bà Năm Tảo tán thành: lời ông đốc phân rất là phải. Vậy đây tôi châm trà, bày bánh để mọi người cùng ăn bánh thưởng trăng. Sau đó ai muốn tất cảnh mần thơ, tôi không có dám cản đâu nghe. Mọi người vỗ tay cười inh ỏi. Bấy giờ bóng trăng rằm vắt vẻo lưng chừng màu trời xanh nước biển, giữa muôn sao nhấp nháy, trùng dế ngoài vườn kêu râm ran, hàng bụi bông lài bát ngát đưa hương. Ngoài đường cái thiên hạ đi chơi trăng, tiếng cười nói văng vẳng đưa tới bàn tiệc. Trong giây phút này, cô thiệt nguyện nghĩ rất nhiều về bác sĩ Lê Thành Mậu cùng buổi hội ngộ vào hồi xế. Trí tưởng của cô đã trôi xa vào cái thở đầu mùa yêu đương, vào cái thời kỳ say đắm cũ. Cô cứ để cho phút hồi tưởng lôi kéo cô chạy xa đà vào những chặng đường đời say đắm quan lạc, có khổ đau tuyệt vọng. Cô quên phất đi hoàn cảnh của một cận sư nữ hiện đại. Hiện tại, tất cả những gì đã đè nén từ đáy sâu thẳm của cô vụt trỗi dậy, lay động cô, réo gọi cô, trở về cô Võ Thị Tố Mai của ngày xưa, năm xưa năm xưa. Cô Tư Cẩm Lệ sanh được một đứa con trai tại nhà Bảo Sanh ở Bà Chiểu. Luật sư Trần Hảo Hiệp đã đánh dây thép cho ông bà ban biện hoãn báo tin. Bà liền mướn xe lô ca xong đi cho mau để lên Sài Gòn thăm con gái. Vừa gặp mẹ, cô Tư Cẩm Lệ bảo: "Đứa nhỏ chào đời nó hành hạ con đau đớn khủng khiếp. Con sanh nhau chằng mà bà mụ không có biết. Sau cùng nhờ thầy thuốc gỡ nhau thì đứa nhỏ nó mới chịu chui ra." Rồi cô dặn mẹ: "Trong thời gian má ở đây hữu hỷ với con, xin má đừng ở nhà chồng con để khỏi gai mắt. Lóng rài hai đứa con ghẻ của con, nó coi bộ lộng quyền lắm." Bởi đó bà ban biện hoãn phải ở nhờ nhà ông Tư Khánh, người em con nhà chú của bà ở tại Phú Nhuận. Mỗi khi vào nhà Bảo Sanh thăm con gái, bà cũng thường gặp mặt chàng rể. Nhưng luật sư Hiệp có vẻ xa cách với bà và không có vẻ săn đón đứa con gái. Và dù có đứa trẻ nặng tới 3kg, mặt mũi thật là sáng sủa. Tuần lễ sau, bà ban biện hoãn đi dò đò máy về Bình Long, trong lòng thì buồn bực. Bà linh cảm cô thứ nữ của mình rồi đây sẽ gặp nhiều trục trặc trong cuộc sống lứa đôi. Trước khi từ giả con, bà dặn dò: "Con đã sanh cho chồng con một chút con trai để nối dõi tông đường nhà nó rồi đó. Con nên làm trành làm tréo cách này cách nọ để nó phải chịu làm hôn thú với con, nhất là phải làm khai sanh cho thằng nhỏ." Cô Tư Cẩm Lệ sụ mặt: "Coi bộ khó rồi đó má. Bà mẹ chồng con coi ngày sanh thằng nhỏ, nói rằng nó chào đời phạm giờ độc, nên bà cản không cho làm khai sanh liền. Bà nói chờ nó tới giáp tuổi thôi nôi mới có thể làm khai sanh sụt một tuổi để tránh cái xui. Đứa nhỏ chưa được thằng khốn nạn đó nhìn là con, thì cái thân con đây cũng khó mà được chính thức làm vợ của nó trên mặt pháp lý mà." Về tới nhà, gặp cảnh ông chồng tàn phế cứ ngồi lì một chỗ, ngủ từng giấc lụng vụng. Bà ban biện hoãn rầu thối ruột. Cậu Hai Luyện đã đến nhà ông Hương Sư Chim ăn tiệc và nhận thêm phân nửa số vàng mà cậu đòi. Hễ khi đào kinh xong thì ông Hương Sư sẽ trả dứt cái vạt số vàng còn lại. Sau đó thầy Mười Khói được thỉnh đến để trấn ếm quỷ ma khắp dải đất đào kinh, nhất là để trấn ếm Hắc Giao Đại Vương. Đang lúc bà ban biện hoãn rầu về chuyện cô ba Cẩm Tú tuyệt đường sanh nở, về chuyện cô Tư Cẩm Lệ bị chồng lạnh nhạt, và nhất là chuyện ông chồng bán thân bất toại, thì một sáng kia cậu Hai Luyện ngồi ghe lường từ Mỹ An về thăm nhà. Dữ ác, nửa tháng nay chẳng hiểu thằng con trai ương ngạnh của bà mê xa cái con lũng nào mà ở miết chốn quê mùa hẻo lánh kia. Quên cái ông cha đang bệnh tật, quên bà mẹ thất thểu đợi chờ bà quở. "Quỷ ơi, con còn nhớ nhà mà để về thăm, chắc là Phật Di Lạc sắp đản sanh rồi đó đa." Cậu Hai báo tin: "Con dò hỏi người quen biết ở Mỹ An mới hay rằng xã miễn vì thất mấy vụ kiện hồi năm ngoái, lại mần ăn lụi sụi nên muốn bán sợ đất giáp với ba con kinh, và mà con đã đang cho đào. Ba thử xuống Mỹ An coi sao, rồi bàn với ba mình mua rẻ cái sợ đất đó để cho con đứng tên." Nghe chuyện lợi lộc, bà ban biện hoãn bớt cái cơn bất bình, kêu con Lý ra làm bữa cơm thịnh soạn để cho thằng con trai mình ăn. Đêm hôm đó, hai mẹ con bà ban biện hoãn bàn bạc cho tới giữa canh ba mới chịu đi ngủ. Cậu cũng cho mẹ biết rằng cuộc đào kinh đã khởi đầu từ 10 hôm trước. Sáng hôm sau, cậu Hai Luyện và mẹ ngồi ghe lường trương bườm xuôi một mạch đến Mỹ An. Thầy cai nhậm vừa thấy cậu liền báo cáo: "Bẩm quan kinh lý, hôm qua dân phu đào cúc kinh từ đầu cuộc đất xã miễn cho tới cuộc đất thầy Hương Hào Liệt thì thấy máu từ trong mạch nó tuôn ra đỏ ói." Cậu Hai Luyện lật đật tới chỗ đào, thì nhìn thấy nước đỏ lên láng trộn với bùn trở thành một màu nâu đỏ như đất miệt hấn quản lọc ninh bù đắp. Cậu cười ngất giải thích: máu gì đâu mà máu, đây là chất sắt ở trong đất đó mà thôi. Biết đâu hồi tạo thiên lập địa, vùng Mỹ An này nó là vùng đất đỏ. Nhưng khi nhìn những nhát xuống, nhát cuốc cắm vô đất để vỡ đất ra, thì nó lại tuôn trào chất nước đỏ như son, bốc lên một mùi tanh tưởi. Và cậu cũng bắt đầu rung mình mọc ốc. Bỗng dưng mây từ đâu kéo về, giăng kín cả bầu trời thành một màu xám xịt. Rồi cơn mưa như thác trút xuống, dòng cuốn vùng vụt, gió thổi ào ào, lẫn tiếng gió có tiếng gầm thét, tiếng than khóc. Mọi người tạm gác công việc mà bỏ đi về nhà hết. Mưa như cầm tỉnh, đổ từ xế cho tới chiều tối. Thím giáo Thành, vợ người chủ nhà, dọn cơm mời mẹ con bà Ban bị hoãn dùm và khuyên bà hôm sau sẽ đến nhà ông xã Miễn cũng không có muộn. Sau khi cơm nước xong xuôi, cậu Hai Luyện cảm thấy mình ớn lạnh, trong người thì bể nghệ. Bà Ban biện khuyên con nên uống gói thuốc cảm mạo phát tán để ngừa cảm. Uống thuốc xong, cậu liền vào giường. Vì cơn sốt bắt đầu phát tác nên cậu lấy làm bực mình, vì ở ngoài trung đường, vợ chồng thầy giáo Thạnh cứ bàn ngang tán dọc, kể tới kể lui với bà Ban biện huẩn về chuyện máu trào trong khúc kinh đào. Thím giáo thì cứ niệm Phật liền liền, còn bà Ban biện thì cứ kêu trời luôn miệng. Rồi cậu Hai Luyện thiếp đi. Trong giấc chiêm bao, cậu thấy một người đàn ông đen đúa, đầu thì bị cục, tay trái thì cầm cái thủ cấp của mình, tay mặt thì cầm một cây gậy, thủ cấp trợn mắt mà hét lớn: đồ quân tham lam khốn nạn, mày đành đoạn ăn 8 lượng vàng để làm cho tao bị thiệt mạng, mày hãy trông mắt ra coi tao sẽ trả thù. Tay mặt người cặp đầu cầm gậy phang vào hai đầu gối của cậu Hai Luyện, làm cậu bị đau điếc. Cậu giật mình thức giấc thì thấy hai đầu gối mình bị bầm tím và sưng vù. Mưa gió 2 ngày liên tiếp, bủa giăng mịt mù. Cậu bèn giao việc điều khiển công cuộc đào kinh cho thầy Ca Nhậm và thầy Ca Ích. Đầu gối đã hành hạ cậu đau quá, nhưng cậu không dám thuật lại giấc chiêm bao cho mẹ nghe. Cậu sai thằng Im đi Hòa Mỹ rước thầy thuốc tàu Trương Gia Minh để bó thuốc lên hai cái chỗ sưng kia. Hôm sau, bà Ban biện huẩn nhờ thím giáo Thạnh đưa bà tới nhà ông xã Miễn để bà điều đình mua đất miếng đất. Nhưng chậm quá rồi, xã Miễn đã tìm được người bán cao hơn, nên bà đành bẻ bàn uể oải mà trở về cầu đào. Về tới nhà, bà Ban biện huẩn đâm ra bực bội, nóng nảy, oán ghét, vu vợ bà cần phải xéo sắc hành hạ, chửi bới ai đó để thần kinh bà cho bớt căng thẳng. Do đó mà lũ tôi tớ và thằng Bủ trở thành nạn nhân của bà. Tối hôm nọ, cô Ba Cẩm Tú từ cầu lâu qua thăm, mang theo 2 con cá trái. Cô bảo mẹ: con vừa mua được 2 con cá trái thiệt là tươi này, để tí má kho mắm chăn bún ăn chơi. Sao nữa con muốn hỏi thăm anh Hai coi ảnh có bớt đau cái đầu gối chưa. Bà Ban biện tức tối: từ hôm tao về tới nay có được tin tức gì của nó đâu, cho nên chiều hôm qua tao sai cái thằng Sim chèo tam bản xuống Mỹ An để hỏi thăm nó rồi. Rồi bà ngó cô trưởng nữ gườm gườm: mày cứ đánh đôi đánh đỏ với hai đứa chơi bời, thúi thay lầy lụa, Ba Thuận và Năm Định mà bỏ bê chuyện nhà đi. Tao nghe nói thằng chồng mày nó ưa trà lết nhà cái thằng Năm Tảo. Ngoài mấy đứa con ảnh, nó còn có mấy con lũng bà con làng xóm nó tới lui nữa. Mày liệu hồn mà giữ chồng mày. Con Bảy Tố Mai, con của anh Hội Đồng Quyền, cũng thường đi về nhà anh Năm Tảo hoài. Biết đâu nó chẳng bày mưu sâu cái độc để chiếm lại cái thằng chồng của mày. Cô Ba Cẩm Tú chỉ nói 3 tiếng má kỳ ghê, rồi cười lõng lẽn: A Di Đà Phật, thì ra bà già tôi chưa hay biết gì về việc ngoại tình của tôi. Sau đó cô đến nhà má để vấn an cha, vì lúc sau này hỡi đến gặp đêm oi bức, ông Ban biện thường ra ngoài đó ngủ. Bà Ban biện sắp vào giỏ con gái 1 chục quýt đường, 1 chục cam hồng mật và 1 chai mật ong. Bà dặn con gái: tối tối nhớ dắt cam trộn với mật ong cho chồng mày dễ lau. Cái thân mày giờ đây nó sượng ngắt, không thể chữa đẻ gì nữa, thì mày phải ráng mà chiều chuộng o bế thằng chồng cho nhiều mới được. Kẻo không nó lại cho mày ăn cơm nguội, uống nước lã, cho mày ngủ chèo queo ở sau bếp. Cô Ba Cẩm Tú cười: má cứ tưởng tượng chuyện dữ không à. bên ngoài gió từ cơn khua cây lắc cắt. Cô Bàn, Cẩm Tú, Kiếu Từ ra về vì cô sợ mưa sáng một đám lớn và kéo dài tới khuya thì kẹt cho cô. Khi cô ba Cẩm Tú đi rồi, bà Ban Biện bảo thằng con ghẻ: "Bữa đâu rồi? Mau lấy chiếc dĩa quả từ trên bàn thờ bà nội mày xuống lau chùi cho thiệt là sạch, rồi đơm năm thứ trái để mà cúng nghe chưa?" Bủ dạ một tiếng, bước lại bàn thờ lấy chiếc dĩa quả lớn cỡ chiếc mâm đặt sẵn trên cổ bồng. Bỗng một tiếng cản vang lên, cậu ló mắt nhìn xuống đất, lòng bàng hoàng khủng khiếp. Thôi rồi, cậu lỡ chạm vào chiếc khay đựng mấy chung trà nên cả khay và chung đã rơi xuống đất. Khay thì bằng cây thì không sao, nhưng sáu cái chung đều bể nát. Nghe tiếng rơi vỡ, bà Ban Biện chăm mắt hướng về chỗ Bủ, thấy miệng chung văng té ra, bà hét lớn: "Thôi chết rồi, bộ chung quý của tôi bị cái thằng chết đâm chết chém chết cháy chết chìm này làm bể nát hết rồi. Trời ơi là trời, trời cao đất dày, có thấu không hả trời?" Bà rút chổi lông gà, dùng cán chổi quất tới tấp vào thằng Bủ, làm cổ mặt cánh tay cậu bật máu. Bà vừa đánh vừa hét: "Tao giết mày chết, cho mày theo cái con đĩ mẹ của mày." Bủ vừa khóc vừa lại vang, nhưng bà Ban Biện xót của, đời nào mà chịu tha. Bỗng bên tai cậu có tiếng vang vẳng: "Chạy ra ngoài vườn đi, kéo không bà sẽ đánh con chết." Bên ngoài mưa bắt đầu tầm tã, bữa rất đau đớn, rát bỏng khắp cả thân thể, không còn biết tính sao hơn, nên cứ lao ra ngoài hàng ba rồi chạy vòng ra sau vườn. Bà Ban Biện hoảng bỏ guốc đuổi theo. Khi Bủ biến mất trong màn đêm dày đặc, bà thở hồng hộc quay trở về. Bỗng bà cảm thấy đau thốn nơi bàn chân, ngó xuống, trời đất ơi, một cây đinh ở tấm ván cũ lồi lên đâm thấu trong gót chân của bà. Bà hét lên, tôi tớ chạy ra dìu bà vô nhà. Nhổ cây đinh ra, bà vừa khóc vừa nguyền rủa thằng Bủ và kêu thằng Xiêm, thằng Đực phải xách đèn tán chai đi kiếm Bủ về cho bà trị tội. Còn Lý nó nặng máu bầm ở vết đâm cho bà, rồi nó nhả giả nhỏ lá lưỡi cọp đắp lên. Đêm ấy bà Ban Biện hoẩn đau nhức ở gót chân không tài nào ngủ được. Bà hết chửi thằng Bủ lại xoay qua chửi chồng, rồi thóa mạ luôn vong hồn cô Hai Kim, mẹ ruột của Bủ. Nói về Bủ, sau khi lao vào màn đêm đặc dưới cơn mưa tầm tã thì chẳng thấy đường thấy xá đâu. Bỗng cậu thấy một người đàn bà cầm đèn tán chai nói khe khẽ vừa đủ cho cậu: "Còn hãy theo má, đừng có sợ." Biết hồn ma của mẹ, Bủ liền lẻo đẻo đi theo sau. Người đàn bà đưa cậu ra tận cửa vườn sau, tận con đường đắp đất lượn song song cái rạch cầu đào. Mưa vẫn tuôn hoài tuôn hủy, tuy không rầm rồ như thác đổ nhưng vẫn còn nặng hộp. Giờ này mới khoảng đầu canh hai, nhưng nhà nhà đã đóng cửa, ánh đèn lù mù lọt qua mắt cáo. Khi cả hai ra tới con đường Lê Minh Thiệp thì bị điện cúp, hàng cột đèn tối thui. Hồn ma cô Hai Kim mới bảo con: "Má đưa con tới một nơi ngủ đỡ đêm nay, sáng sớm mai sẽ đưa con qua bên Cù Lao An Thành, tìm đến Tịnh Liên Am để gặp ông Đạo Chuối. Ông sẽ đích thân đưa con đi Châu Đốc, rồi tìm đường lên núi Cô Tô, trong dãy Thất Sơn để gặp chú Chân Huệ của con." Hồn cô Hai Kim xách đèn đi trước, cách Bủ năm thước. Dù cậu muốn đi mau để được giáp mặt với mẹ nhưng cũng không tài nào đến gần được. Hãy cậu đi mau thì bóng ma lại đi mau, cậu đi chậm thì bóng ma lại đi chậm. Ánh đèn ma cứ lù mù trong màn mưa cũng đủ cho cậu thấy dáng đi thông dong uyển chuyển của mẹ. Qua chùa Bãi Phủ, quẹo qua cầu Thiền Đức, cả hai đã qua bên kia thành phố. Cô Hai Kim rẽ về phía cầu Lầu, bắt qua kinh Quỳnh Tá nối liền với cái rạch Cá Trệ. Từ cầu Lầu, cả hai theo quốc lộ nối liền hai tỉnh Vĩnh Long, Trà Vinh, đến khúc quẹo Long Hồ, tức là vào vùng ngoại ô miền quê Trù Mật. Vong hồn cô Hai mới sụp sịch bảo: "Con ơi, như má đã nói, kiếp trước má con ta đã gây việc oan trái cho má lớn của con cùng với ba con. Má thì đã trả hết nợ vay trước khi nhắm mắt lìa đời, điều đó chẳng còn nói làm chi. Nhưng về phần con cũng đã trả hết nợ khi má lớn con đưa con về chùa Long Đức, ngặt vì bà tham lam tìm bắt con lại để con ở lại với cái ách tôi đòi nô lệ. Do đó bà vay thêm nợ quan khiên của con. Nhưng mà con ơi, má không muốn kiếp sau con đòi nợ bà ta. Con người không bao giờ đòi nợ cho đủ. Vì tham lam, họ cứ gây thêm cảnh oan oan tương báo từ kiếp này sang kiếp khác. Con đừng tham luyến cõi trần quế trục này nữa. Hãy đi theo chú chân huệ của con mà tu hành để thoát khỏi dòng quả báo luân hồi. Vay trả trả vay nghe con. Tới một cái lò rèn đang đỏ rực ánh lửa, cô Hai Kim mới bảo bổ: con cứ đến đó xin ngủ qua đêm. Đồng canh tư má sẽ đến tìm con, và má sẽ bơi xuồng chở con qua cùng lao An Thành. Căn lò rèn này đích giáp với khu vườn quay qua quốc lộ, mặt tiền hướng ra dòng Long Hồ. Bên kia sông, xóm chuồng gà chìm trong màu màn mưa lất phất. Vào tới giờ này mà cả nhà người thợ rèn cứ vẫn cắm cúi làm việc. Bà vợ thì cứ thục ống bể, người chồng thì rèn đập sắt nghe chí ché. Còn đứa bé trai cỡ 10 tuổi thì sẵn bẩn bên cha để học nghề. Chị vợ có nước da trắng trẻo, mặc chiếc áo túi màu hường lược, quần vải ú đen. Mặt ông chồng thì chỉ mặc có chiếc quần đùi ở trần trùng trục. Cả hai cỡ 30 tuổi ngoài, mặt mũi rất hiền hậu. Khi nghe bủ xin được ngủ nhờ qua đêm, người đàn ông mới bảo đứa con trai: con đưa chú đây vô buồng, biểu chú cởi hết quần áo để má con phơi cho khô. Đứa bé dạ rồi đưa bủ vào chiếc buồng gối chỉ có chiếc giường tre, một chiếc nớp bày lên trên. Nó dặn luôn ngọn đèn mù u trong đầu giường, rồi đưa cho bủ chiếc khăn rồi bảo: anh cởi hết áo quần ướt, lau khô mình, rồi chui vô cái nớp này ngủ đi, để má em hơ quần áo cho anh mau khô. Bủ làm theo lời thằng bé, nhưng khi nằm trong nớp ấm áp, những vết roi hành hạ cậu lại đau nhức, khiến cậu không thể nào ngủ được. Cậu cất tiếng rên rỉ. Bên ngoài lò rèn, tiếng người đàn ông có vẻ hoảng hốt: chết chưa, quần áo sao mà dính máu gì nè. Tiếng người vợ: chắc cậu em bị đánh đòn rách da tét thịt chứ gì. Ôi tội nghiệp quá, thôi để tôi giặt quần áo này cho sạch. Còn ba nó thì ra vườn sau, hai lá lưỡi cọp giả nát và mấy trái lình lịch, đem ngâm nước cho nó nứt vỏ lấy hột. Hai thứ này đem trộn hoài với nước miếng của thằng con mình, để đắp lên vết thương thì nó sẽ hết nhức và nó mau lành. Người chồng gật đầu làm theo. Cỡ chừng nhai dập bả trầu thì có tiếng chày khua vào cối đá lụp cụp lạc cạc. Rồi đứa nhỏ nó bưng thép đàn theo cha vào trong buồng. Người đàn ông ngọt ngào bảo bổ: cậu chui ra khỏi nớp để tôi xức thuốc cho cậu. Bổ cảm động ứa nước mắt: ơn ông bà và cậu em biết chừng nào tôi trả được đây. Cậu chui ra khỏi nớp, phơi cái thân thể lõa lồ đầy vết thương rúm máu chằng chịt. Người đàn ông gọi vối ra ngoài, bảo vợ lấy cái khăn lông và cái thau nước ấm để ông ta rửa sạch máu ở vết thương. Sau khi vết thương được rửa ráy và xức thuốc, Bủ lại buồn ngủ rủ người ra. Lúc đó người vợ ở ngoài mới réo đứa nhỏ: Tư ơi, mau ra lấy quần áo cho chú bay mặt, má hơ khô rồi. Sau khi mặc quần áo xong, Bủ ngủ một giấc và thanh thản. Bỗng có tiếng gọi bên tai: Bủ ơi, dậy đi con. Bủ giật mình tỉnh giấc, trời vẫn chưa sáng. Nhìn kỹ lại, cậu thấy mình nằm ngủ dưới góc mù u lò rèn. Buồn ngủ đã biến đâu mất, cơn mưa đã tạnh. Bên phương Tây, vầng trăng hạ huyền treo lơ lửng giữa muôn sao nhấp nháy trên nền trời, màu xa cừ lạnh lẽo. Bủ chợt thấy mẹ đứng gần bến nước, tay vẫn còn cầm chiếc đèn chai. Cô Hai Kim gọi: con mau xuống xuồng để má đưa con qua bên cuồng lao An Thành. Tới khi gà gáy hiệp nhì là má không thể nấn ná ở cõi dương gian được nữa con à. Bủ tiến lại bến nước, thấy chiếc xuồng buộc vào cái câu nhũi bằng sợi lồi tối sắt. Cậu hỏi mẹ khi bước xuống xuồng: ủa, lò rèn đâu rồi? Sao con nằm ngủ ở dưới góc mù u? Cô Hai Kim đặt chiếc đèn tán chai xuống giữa khoang xuồng rồi trả lời: cái lò rèn mà con qua đêm chỉ là cái cảnh ma đó mà thôi. Hồi 10 năm trước, vợ chồng người thợ rèn và đứa con đã bị sét đánh thiệt mạng, xác chôn ở nền lò rèn cũ. Trải bao năm họ đâu nghĩ rằng họ đã qua đời, nên cứ đêm đêm họ hiện lên diễn lại cái cảnh sinh hoạt cũ. Tội nghiệp quá. Vậy khi về am chú con nên tụng cho họ 77 biến kinh Địa Tạng và 77 biến kinh Cầu Siêu để cho dòng họ, hồn họ mới được siêu sanh. Cô đọc tên tuổi và năm sanh của ba người rồi dặn: Khi tới tình Liên Am, con nên ghi tên tuổi và năm sinh của họ vào giấy để khỏi quên. Đó cũng gọi là báo đáp ơn của họ vậy. Xuồng cứ lướt vo vo trên dòng sông hiện lờ mờ dưới ánh trăng tà. Bổ thử rờ vào những vết thương thì không thấy còn đau nữa. Cô Hai Kim bảo, bấy lâu nay má không muốn đi đầu thai, là má ở lại giúp con thoát khỏi tay bà Tích Mẫu độc ác. Nhưng má không thể can thiệp vào luật nhân quả. Má đau lòng để con trả hết ác nghiệp, chỉ phù hộ cho con có đủ sức nhẫn nhục mà thôi. Nay thì niềm mong mỏi của má đã được thỏa, má có thể đi đầu thai được rồi. Đây là đêm chót má con ta được gặp nhau. Bụ khóc thúc thích, cô Hai Kim cũng khóc nhưng tay không ngừng bơi xuồng. Vượt qua sông, cô Hai Kim cho xuồng rẽ vào một con rạch nhỏ. Qua ba dọi đất là tới một ngôi nhà lợp ngói cách gần mé rạch. Cô Hai Kim mới bảo bụ, tới tỉnh Liên Am rồi đó con. Thôi con cứ lên gõ cửa am, mọi việc thì má đã sắp sẵn hết rồi. Má là hồn ma không thể nào vào am được, vì có thần hộ pháp canh giữ am. Hồn ma chỉ có thể đến cành và lam để nghe kinh mà thôi. Khi bụ bước lên bờ thì hình bóng cô Hai Kim đã tan trong ánh trăng bàng bạc. Cậu ngó lại chiếc xuồng thì đó chỉ là một mảnh dáng trôi dập dờ trên mặt nước. Cậu gạt nước mắt, đến am gõ cửa thì nghe tiếng đàn ông vọng ra. Cháu bụ đó hả? Bụ dạ một tiếng, cửa am liền mở rộng. Am chủ mời cậu vào, chánh điện đã thắp đèn nến sáng lờ mờ. Am chủ chỉ là một người đàn ông mặc áo nhật bình màu già và một cô gái mặc áo xuyến đen, quần lãnh đen. Bảo, đây là ông đạo chuối, hồn ma má cháu kỳ rằm Vu Lan vừa qua đã báo mộng, yêu cầu ông đạo đêm nay đưa cháu đến bến tàu để lối 4 giờ sáng đáp tàu đi Châu Đốc. Còn đây là cô Thiệt Nguyện, kẻ đã lập đàn giải quan cho má cháu đó. Đèn mang xong được thắp sáng, ông Hương Cả Hành tức am chủ cầm sắp bạc trao cho ông đạo chuối. Khi tới Châu Đốc, ông đạo nên sắm sửa cho cháu bửu quần áo và các thứ cần dùng trước khi qua Thất Sơn để nó lên núi Cô Tô. Ông đạo chuối từ giả am chủ, dục bửu đi theo ông men theo con đường đắp đất ra tận bến đò. Trăng trên trời vẫn sáng quạnh hiu, bến đò cứ tối lờ mờ. Ông đạo vác tay nải lên lưng, bảo bụ ngồi vào trong cái thúng. Thúng tuy nhỏ nhưng khi cậu ngồi vào thì nó lại lớn rộng ra. Ông đạo đặt thúng xuống nước, thổi một hơi dài, thúng cứ lướt vo vo trên mặt nước. Bụ hé mắt nhìn thấy ông đạo đang đứng trên một cây gậy trúc, lướt lướt song song với chiếc thúng để sóng vượt qua sông rộng mênh mông. Khi qua sông, ông đạo chuối mới giải thích, đây là một thứ bùa lỗ ban của người tu theo pháp môn Mật Tông, do ông đạo lập và ông thợ đức ở vùng Hậu Giang truyền lại cho ta. Còn bùa lỗ ban của thợ mộc chỉ để trị những kẻ bị hóc xương cá, giúp đàn bà chữa qua chứng đẻ ngược, hoặc đã để ếm đối trong nhà cửa lặt vặt mà thôi. Giờ thì cháu đã theo ta đến bến tàu, cháu phải rời khỏi đất này càng sớm càng tốt. Và cháu cũng phải nhớ ơn cô Thiệt Nguyện, nhờ cô tụng kinh Kim Quang Minh và nhiều thần chú Mật Tông mà má cháu mới hiện hồn lên được để mà giúp đỡ cháu.